Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 910, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngủ say như chết, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở ngón tay, như có người đang siết chặt tay tôi, muốn bẻ gãy nó. Tôi giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn, suýt chút nữa hồn siêu phách lạch tôi vậy mà lại đang ôm Giang Vũ Vi trong lòng, đắp chăn nằm đối mặt trên giường bệnh của cô ấy. Cô ấy siết chặt tay tôi, 10 ngón đan vào nhau, nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi lạnh, hàng lông mày tinh xảo nhíu chặt, giọng nói mê sảng trong mơ vô cùng kích động. Anh dám đi, thì đừng bao giờ quay lại nữa, chúng ta. Giang Vũ Vi dường như lại gặp ác mộng rồi. Tôi vốn còn muốn nghe lén lời nói mớ của cô ấy, nhưng tay tôi sắp bị cô ấy bóp nát rồi, không nhịn được vỗ cô ấy một cái. Cơ thể Giang Vũ Vi đột nhiên run lên, cô ấy mở mắt ra. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của cô ấy đỏ hoe, dường như vẫn chưa tỉnh táo khỏi cơn ác mộng. Tôi hất tay cô ấy ra, gỡ tay cô ấy đang đặt ngang eo tôi và chân cô ấy đang đè lên eo tôi, rồi bước xuống giường. Trời đã sáng rõ, tôi cầm điện thoại trên sofa lên xem giờ, nhưng phát hiện màn hình vẫn đen kịt hết pin tắt nguồn rồi. May mà tôi ít bạn bè, không ai tìm tôi cả. Tôi thở dài, quay đầu nhìn Giang Vũ Vi đang từ từ ngồi dậy. Những ngón tay thon dài xinh đẹp của cô ấy xoa xoa thái dương, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, trông tinh thần không được tốt lắm. Sao cô lại gặp ác mộng nữa rồi? Sao trước đây tôi chưa thấy cô hay gặp ác mộng thế bao giờ? Tôi tiện miệng hỏi, kiếp trước khi tôi và Giang Vũ Vi nằm cạnh nhau, cô ấy ngủ yên tĩnh vô cùng, một giấc đến sáng, ngược lại tôi lại thường xuyên bị ác mộng đeo bám. Giang Vũ Vi liếc tôi một cái, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Anh lén nhìn tôi ngủ à? Tôi, thất sách rồi, kiếp này tôi và Giang Vũ Vi còn chưa đến mức đó. Sau khi kết hôn vẫn luôn ngủ riêng phòng. Tôi sờ sờ mũi, cười khan, ai thèm lén nhìn cô chứ, tôi đoán thôi. Giang Vũ Vi vậy mà không truy hỏi, cô ấy thất thần nhắm mắt lại, lần đầu tiên hỏi tôi. Ác mộng của anh, có phải kiểu phim truyền hình dài tập không? Cái gì, ai gặp ác mộng lại thành phim truyền hình dài tập chứ? Tôi vừa chỉnh tóc áo quần vừa tiện miệng đáp lời, đột nhiên cảm thấy không đúng, nhìn Giang Vũ Vi tò mò hỏi. Ác mộng của cô vẫn là phim truyền hình dài tập à? Nói nhanh xem, kịch bản thế nào? Giang Vũ Vi nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ, như thể bị điều gì đó làm cho choáng váng, trong mắt dâng lên từng vòng gợn sóng không kiểm soát được. Chỉ là mơ thấy một nam một nữ kết hôn, thường xuyên mơ thấy cuộc sống hàng ngày của họ. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của họ, người vợ vì người đàn ông khác mà tuyệt giao với chồng. Chà, kịch bản này đúng là xến sầm mà lại ca. CSTH. CS quá đi, tôi chớp chớp mắt, bảo cô ấy kể tiếp, cô ấy quả nhiên bổ sung thêm 2 câu. Nếu không phải phim truyền hình dài tập, tôi sẽ mơ cùng một cơn ác mộng, mơ thấy người đàn ông đó đột nhiên chết, tỉnh dậy thì đau đầu kinh khủng, không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi tự động bỏ qua câu cuối cùng của Giang Vũ Vi, không ngờ kịch bản này lại có kết thúc bi thảm. Tôi thở dài, nhìn Giang Vũ Vi với vẻ mặt đau buồn. Suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Giang Vũ Vi, cô bình thường xem phim ngôn tình xến sẩm nhiều quá rồi. Mới, ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Cô không hợp làm tổng giám đốc đâu, nên đi làm biên kịch thì hơn. Giang Vũ Vi, cô ấy cau mày, tôi đúng là điên rồi mới nói mấy chuyện này với anh. Tôi ậm ừ, có chút thất thần. Cách chương.